Bụi trong ngực, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À vâng, cứ làm âm khát choáng tự dưng dậy đòi gội đầu. Tôi lấy NC và dội vào đầu A ta rồi đổ dầu gội vào gội cho anh ta. Cứ như A là bạn trai tôi ca bằng. Xong anh ta ngồi vào bàn ăn. Ăn thôi, ai là chủ nhà, A khỏe rồi à, úc vết này ca nặng lắm, tôi ổn rồi. Thế mà ca nặng, A gì này tôi chưa có chồng mà ở làng tôi nếu biết tôi đưa ông đàn ông lạ về nhà thì tôi sẽ tai tiếng lắm đấy. A ta cười, thế kỳ BN rồi, tôi ăn xong rồi cô có bộ nào của nam không tôi cần thay đồ bẩn tôi ca chịu đi si. À có của A trai đợi tôi chút, rồi tôi mím mồm sao em mờ cứ nghe theo hắn nhỡ hắn là ân xấu thì sao. Tôi lấy đồ của A trai tôi cho A ta mặc nhưng đồ ngắn. Cô ca có bộ nào dài hơn à áo cũng kích nữa. Có mặc là tốt rồi A đòi hỏi quá đấy. A ta cười, đang nói chuyện thì Phương gọi, Hạnh ơi mở cổng cho chị. Tôi vội vàng cất đồ đưa hết cho anh ta ôm, A mau trốn đi, đi xuống nhà vệ sinh cũng được. Sao tôi phải trốn, còn sao nữa A hỏi cứ như A là chủ nhà ý mau đi xuống đi. Tôi đẩy, R ra mở cổng, sao hôm nay chị xuống đây A Đức chưa về. Ốc đi ngang qua nên chị định hỏi em mai có đi lên TRG luôn ca thì chị đèo đi luôn cho. Bà mai e đi xe buýt đi sớm đi si chị ạ e còn mấy VC chưa xong. Tôi ấp úng và ngạc nhiên tự nhiên chị ta tốt thế. Ôi đau bụng quá chị đi vệ sinh cái đã cầm hộ chị. Túi sách tôi cầm vào nhà R chợt nhớ ra chết mẹ rồi A ta đang ở dưới nhà vệ sinh. Tôi chạy xuống thì thấy Phương đang đứng ngạc nhiên mở to mắt nhìn còn A ta đang ngậm thuốc hút và đi lướt qua vai Phương. A ta ca nói gì cả. Tôi nhăn mặt nhắm mắt quả này xong rồi biết nói thế nào nhỉ. Ai vậy Hạnh, chị ta run run, chấm, bà anh của bạn em A ý qua chơi thôi. Qua chơi tại sao lại mặc đồ của A Tiến. Ca lẽ nói đưa ân lạ về biết nói tiên nhỉ. A ta tiến tới quảng vai tôi. Bà quên chưa giới thiệu A là Thắng là bạn của. Quay ra nói nhỏ cô tên Hạnh nhỉ. Hạnh bạn trong từ bạn trai. A ta cười còn tôi ngại ca nói đi si câu gì. Bà vâng e là Phương cũng là bạn cùng trường versus Hạnh. Sao chị ca nói chị là bạn gái của anh tôi thế. Rồi A ta vào nhà tôi rót nước mời Phương như chủ nhà mời khách rồi quàng vai tôi. Em uống NCD chắc ngạc nhiên lắm Hạnh chắc chưa nói gì versus em. Tôi cười trừ, bà dĩ nhiên vì từ sau lễ cưới ca thấy nhắc gì. Chị ta cố tình A ta quay sang nhìn tôi. Hai chị em NCA đi nghỉ ngơi đây. Nói versus tôi âu yếm hắn thật khéo léo chắc lắm gái lắm đây. A ta vừa đi vào thì Phương vồ vập hỏi tôi. Này e quen A ta ở đâu vậy sao ca thấy nói gì. Bà thì cũng mới thôi ạ, tôi ấp úng. Mới là bao lâu chắc A ta nhà có điều kiện lắm. Em cũng KB sao chị nói thế? Đôi giày e để ở cửa kia của anh ta đúng ca chị cũng có anh trai mà đồ nam chị khá sành đôi ý tiền trăm ý chứ. Hàng nhái thôi chị, tôi cười. Vậy à sao chị có cảm giác nó là thật nhỉ? Ân dầu NTHTK yêu em đâu? Cần gì dầu chị thật sự ấn tượng khi thấy A ta hốt thuốc gương mặt lạnh lùng thân hình cao to. Tôi nhìn chị ta cười cười mà thấy lo lo KB nói thật hay trêu. Lại còn rất đẹp trai như Mỹ Nam ý chị có quá lời không? A ta có phải ân mẫu ca ca chắc chắn là ca tôi nhớ lại dáng A ta N đúng là cao to dáng đẹp. Muộn R chị về đi ca muộn, ốc chị về nhé lát bạn trai e về chưa có đi xe ca chị đưa về cho. Có A ý về BS lúc nãy gội đầu nên ướt người e mới cho mượn đồ của A Đức thôi. Ốc vậy chị về TRC đây chị chào bạn em câu đã nhé. Chị ta đi vào trong, kỳ lạ chị ý vốn tính khinh khỉnh mà, xong đi ra chị ta bảo kiểu gì cũng ca đi si cho bạn trai ở lại đâu đấy. À vâng chị yên tâm bọn e biết mà, chị là mẹ em mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi vừa ra khóa cổng quay vào đã thấy A ta ngồi ở hiên nhà trên chiếc võng. Này anh A ca định về à thế này tôi sẽ cảm thấy bất tiện lắm đấy. Ở đây thích thật đấy ca khí rất thích tôi thích ở lại đây. Tôi nói A ca hiểu gì hay sao ý ABN tuổi rồi. 30 rồi, xác nhìn như hơn tôi vài tuổi, cô lấy CK rồi à lấy sớm quá nhỉ. Đúng R nên A đi sớm cho KCK tôi về BS đấy. Tôi đi vào A ta cười rồi nằm trên võng đô đưa R ngủ luôn trên võng. Ca hiểu mình nói A ta hiểu không sao A ta ca về mà lại cứ ở lì đây nhỉ. Nửa đêm tôi khóa cửa cho A ta nằm bên hiên. Này tôi lạnh rồi sao phải khóa thế? Ca khóa A vào vớ vẩn thì sao? Cô nói có CKR thì vớ vẩn gì tôi ca ham gái có CK đâu. A ta cười to, chấm, tôi ra mở cửa dí tay lên mồm A ta. A nói cười nhỏ thôi đêm vang hàng xóm nghe thấy đấy. Tôi rụt tay lại ngại còn A ta ca có tỏ vê gì ngại tại sao thế? Nhà cô có gương ca có kia kìa. Tôi chỉ, cô ra tia si gương xem ngắm lại dung nhan đi. Ba ta lại cười đều er đi vào trong nằm. Mẫu ân phụ nữ của tôi ca ân mẫu thì cũng là ca sĩ nổi tiếng. Tôi bĩu môi, đặc biệt là KP chân ngắn. Vâng A tài giỏi, chân mình mà ngắn à, A ngủ đây CK tôi về thì sao? Nếu cô có CK tôi chờ hắn về vì cô vừa có bạn trai vừa có CK mà. A ta nháy mắt tôi, oi ngủ đây ngủ ngon. Tôi ra giật chăn, A dậy đi luôn đi tôi ca đùa với anh nữa. A ta nhăn mặt vào vết đau. Bất chợt A ta kéo tôi nằm xuống, A ta nằm trên nhìn nhau 5S tôi đỏ mặt còn A ta cứ nhìn BT tôi đẩy ra. A mang chăn ra ngoài nằm đi, mai tôi còn đi học ca nói vơ sớ xa nữa mai tôi đi rồi A cũng đi đi. Tôi lên giường chùm chăn kín rồi tim đập thình thịch chưa biết có cảm giác này cái tên đàn ông ở đâu lại xuất hiện trong đời tôi thế này. Hôm sau tôi tỉnh dậy thì ca thấy anh ta đâu, anh ta đi rồi sao cảm giác này là gì nhỉ tự nhiên thấy trống rỗng thiếu thiếu gì đó. Tôi gập chăn rồi ngồi thừa người ra, tiếng cạch cổng tôi cười vì nghĩ A ta về, nhưng là mẹ Kiên và Kiên đi vào. Bà cháu đây rồi Kiên nó về rồi hai đứa NC với nhau đi Kiên nó non dạ cháu đừng chấp nhé. Cháu ca có gì muốn nói ca kết thúc rồi cô ạ à, cô ý đẩy Kiên vào phía tôi er đi về. Hạnh à nghe A nói A thật sự ca yêu em chỉ là BMAF thôi. Vâng rất may hai chúng ta có cảm giác về đối phương giống nhau em cũng thế ca thích anh chút nào. Nhưng bạn gái A mẹ A nói cô ý ca VC làm ca trí thức thì đẻ ra con sẽ ca thông minh. Ca liên quan tới em, A ta đóng cửa lại. A làm gì thế, thôi thì cứ nghe theo các cụ đi em rồi đi gì ai nấy đi sinh con cho mẹ A cho xong. A ra khỏi nhà e ngay đi nhanh, tôi hét lên, nhà này giấy tờ mẹ A vẫn cầm xe giấy nợ thôi mà đây là nhà AEK có quyền đuổi anh. A ta lao tới đè tôi ra, bỏ ra ai cứu với tên bệnh hoạn A sẽ đi tù. Tôi cắn mạnh A ta tắt mạnh vào mặt tôi, hắn xé áo tôi ra cánh cửa mở ra là thằng A ta nhìn rồi đi vào hỏi tôi. Cái quần của tôi cô phơi ở đâu ý nhỉ? A ta tỏ vẻ BT, mày là thằng nào sao lại vào đây? Tôi ôm áo ngồi thu lu ở góc giường sợ sệt, còn A ta KTAL, mà đi ra lấy khăn mặt đánh răng như bình thường. Kiên quay ra hỏi tôi, nó là ai sao lại để quần ở đây? Tôi KTAL, anh ta đi vào, cô ca nấu đồ ăn cho tôi à, ca ra túm áo A ta. Chấm, tao hỏi M là thằng nào? Thắng chẹp chẹp rồi nhìn Kiên từ đầu tới chân. CK cô đây hả, R lại chép chẹp, tao là CK nó đấy thằng chó này ở đâu ta thế? Tóm áo mà còn run run, chấm, Thắng gặt tay Kiên ngã xuống, tao ghét nhất đứa nào trông bẩn bẩn động vào người tao. Ý mày là sao, ngụ ý nó bảo em mờ trông bẩn bẩn, mày cút đi tao còn VC cần làm versus cô ta. Cánh cửa đóng vào tôi nhìn Thắng hai chúng tôi nhìn nhau tôi sợ hãi đến ca nói nên lời. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cửa đóng lại tôi hét lên, hắn KPCK tôi đâu, Thắng đạp cửa dầm cái cửa cũ nhà tôi đổ ca hiểu sức anh ta ở đâu mà lại NTHT mặt A ta hầm hầm đi vào tóm cổ Kiên nhấc bổng lên. Và nhìn thẳng vào mặt Kiên, Kiên sợ hãi lúng túng, mày KPCK tại sao mày lại đóng cửa, Thắng nhìn Kiên ánh mắt đáng sợ R Thắng nhăn mặt vì vết thương. Kiên đẩy ra R chạy về, tôi ngồi khóc thu lu trong tình trạng áo bị xe A ta lấy chăn choàng cho tôi. Lúc đó thật bình yên tôi dựa vào Thắng mà ca thấy sợ mắc dù A ta là người lạ hơn cả Kiên. Thôi cô nín đi đi nấu cơm đi tôi đói R. Nhung tôi phai tới trường. Tôi gạt NC mắt. Đấy vì tối qua tôi ăn DC một bát cơm mà tốn sức quá R đây này. A ta lần này mới thấy ngại. Tôi đi nấu mì cho A ăn nhé. Tôi chạy ra Thắng quay đi. Tôi ca nuốt nổi gầy gầy. Sao cô ca ăn đi? Tôi ca nuốt DC. Vì nghĩ đến cái tên đó à, KKP mà tôi thấy xấu hổ. Có gì đáng xấu hổ ăn đi, bà chiều A ăn gì để tôi mua, gì cũng được tôi dễ ăn mà, ca đuổi tôi nữa à, A ta cười. Tôi nghĩ A có lý do biết A khỏe A đi cũng đi si tôi tin A là ưng tốt dù sao bố tôi cũng ca có nhà A trai tôi thì ca lo dễ tính A cứ nói A là A trai của Hoa là đi si. A ta cười nhếch mồm, mà người ốm mà cô cho ăn toàn mì tôm tê này thì sao khỏe đi si. Có ăn là tốt rồi lại đòi hỏi sáng nay A đi đâu thế? Tôi đi bộ cho đỡ bí bách vết thương đau nhưng tôi cũng nhanh lành nên ca sao. Lần sau chú ý đừng để bị NTHT nữa. A ta ca nói gì? Lát cô đi học bằng gì? Xe buýt, xa đây ca từ đây ra bến xe buýt khoảng 1 cây đến trường là 30 km. Vậy à chịu khó đi bộ nhỉ ăn đi tôi đèo cô đi. Bằng gì? A ta chỉ ta chiếc xe đạp. A ca sợ vết thương à? Tôi ca sao ca làm gì mạnh là DC? rồi thắng đèo tôi đi. Dân làng bắt đầu xì xầm bàn tán, nhưng dường như họ ca làm tôi bận tâm nữa. Anh đi xe cũng khá nhỉ, tôi ngôi sao, tôi môn gì cũng giỏi nhất là những môn đối versus phụ nữ. A ta dừng xe quay sang nhìn tôi đỏ ửng mặt r đi xuống. Xe buýt tới, tôi lên xe, A ta vẫy tay và cười rất tươi. Chưa biết đi học tôi lại mong về nhà như hôm nay. Tôi mua thịt bò và mấy thứ bổ máu thuốc nữa rồi đi về. Đến bến xe buýt tôi đã thấy A ta đứng chờ rồi. Mồm ngậm thuốc mặc bộ đồ ngắn của anh tôi. Sao A biết tôi về giờ này? Biết chứ, tôi bảo cái gì cũng giỏi mà A, nhà cô có khách đấy. Ai vậy? Cô gái xưng là bạn cô lần TAC là Phương. A nói, tại sao A còn ở đây ca? À, tôi bảo sống chung. Tôi vỗ mạnh vào lưng A ta nhăn mặt vì đau. Đâu đấy, tôi bảo ở nhờ vài hôm. Chết rồi, nói LSBS. Cô ngại bạn vậy à, ca, tại vì chị ý là nghi A trai tôi. Vậy à, càng dễ anh cô cũng về R đấy. Lúc nào sao A ca nói. Thì tôi ra cổng thì thấy A ta đi vào mà BS nói đấy, A trai cô giống cô thật đấy. Chết, R lại nói thế nào nhỉ? A ta phanh xe, tôi và cô là bạn mà đã là bạn thì ca cần ngại đúng ca, tôi lại vỗ vai. A hút ít thuốc thôi, sao A hút lắm vậy, tôi sẽ giải thích versus A trai cho rõ. Vừa về tới cổng A tôi hậm hực, còn A ta vẫn BT dắt xe vào cổng đàng hoàng rồi dựng xe đi ra sân giếng rửa chân tay. Hạnh vào A bảo, A tôi quát to, chấm, còn Phương lúi húi ra NC versus thắng, ai đấy sao lại ở nhà mình còn mặc đồ của A nữa. Bạn em A ý có VC nên ở nhờ mấy hôm thôi. Bạn nhưng là đàn ông sao e lại NTHT, cố quát to, chấm, Phương, A bình tĩnh đi xem nào à, em có mua hai chiếc sơ mi trắng nhưng một cái rộng chắc A bạn em mặc DC đây. Cô ta đua cho thắng, cảm ơn cô, áo này cũng khá chật chội. A tôi tức vì A tôi hơi nhỏ con. Thắng cởi đồ ra và A tôi trợn mắt há miệng vì A ta toàn hình xăm kín lưng, còn Phương ánh mắt như hâm mộ gì đó. Tôi lẩm bẩm, anh ngồi xuống đi, Phương, chị nấu xong đồ rồi ăn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tôi hỏi, em bao nhiêu tuổi? Why, bà rất vui DC biết anh e là thằng em 30. Tôi sặc nước canh, A tôi mới 27 mà già hơn cả A ta. Chấm, ốc vậy thì hơn 3 tuổi N cứ gọi bạn bè đi cho dễ. A tôi rót rượu mời A ta, tôi ngăn, A ý uống thuốc ca, uống RDC đâu. Thắng gặt tay tôi và uống hết versus A tôi. Cậu ở nhà tôi bao lâu cũng DC, nhà tôi cũng nghèo đâu có gì đáng giá, nhưng cái chính em tôi là con gái. Thang cười, tôi sẽ sắp xếp đi sớm. Nghe câu đó ca hiểu sao lại thấy nhói lòng. Rồi Phương cứ gắp cho Thắng và cười tươi. Một lúc sau mẹ Kiên sang, Hạnh đâu ra, cô bảo, tôi và A tôi đi ra. Cháu xem TN bảo bố gửi trả tiền cho cô đi nhé, ca là cô cần tiền lấy VK cho con, biết nó ca ưng cháu đâu, cháu mang cả đàn ông về nhà thì con cô nó ca thích là đúng. Tôi thấy Thắng ngồi uống vừa cười vừa uống. Đức, cô về đi, bố cháu nợ đi mà đòi bố cháu liên quan gì tới cái Hạnh. Về hỏi bố mày, tao nói nếu hai đứa lấy nhau thì tao sẽ trừ nợ cho N, có lấy đâu, ai đời chú rể bỏ đi ngay trong ngày cưới, bảo sao nguyên nhân là nó dắt trai về nhà, hiểu chưa, sống vớ vẩn. Tôi ca nói gì, còn A tôi đứng lặng người vì biết tôi lấy CK vì chuyện trao đổi NTHT. A tôi định nói N tôi gạt, chị Phương đang chờ A đấy, đừng để ảnh hưởng chuyện qua rồi. A tôi cầm gậy đánh tôi, mày tao ca ngờ A đã hỏi mày là sao cứ gấp, mày nói là nó và mày đang yêu nhau, em mờ dối cả anh mày. Tôi đứng khóc NC mắt rơi lã chã, cách chương.